Hải tặc Vương Chi đấm phát chết luôn. Tác giả: Cá Trình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 266, chương 266, roi nợ máu. Canh 1, còn 4 chương. Kim sư tử bỗng nhiên quay đầu, hai mắt như trâu, nhãn thần tản mát ra một loại nguy hiểm quang mang, đồng thời trên người của hắn một cổ bá khí thình lình bạo phát. Hai cổ Haki Haosoku lập tức bộc phát ra, va chạm vào nhau, bá vương sắc bá khí bạo phát, có thể dùng lưỡng cổ bá khí đụng vào nhau. Không đơn thuần là đối với trong lòng của người ta tạo thành áp lực, đồng dạng không giữa lúc trung chế tạo ra cường đại phong áp cùng lực uy hiếp. Chỉ khoảng nửa khắc, bá khí quay lại như gió, nhưng là những thế lực kia không đủ người lập tức đã bị dọn dẹp sạch sẽ. Từng cái hai mắt trắng dã, mới ngã xuống đất, là ai? Kim sư tử nhìn chòng chọc vào sau lưng vị trí. Cái này cổ bá khí khởi nguồn liền ở sau người. Vừa mới cái loại này bá khí trình độ, Kim sư tử đều cảm giác tâm kinh đảm khiêu. Có thể nói là hắn gặp qua ngoại trừ số ít mấy người chỗ. Bá khí mạnh như vậy nhân, Kim sư tử yếu sao? Không kém, không có chút nào yếu. Có đôi lời là lên sân khấu vượt qua tính, thì càng bị đánh giá thấp. Còn có người nói, Gaiman mới là loại kém nhất. Roy nghe được là rất muốn chửi má nó. Thế nhưng Kim sư tử cùng Senior Crocodile những người này thật là bị nghiêm trọng đánh giá thấp. Kim sư tử làm thượng một thời đại bá chủ, hắn làm sao có thể sẽ không bá khí? Bằng không làm sao có thể suýt chút nữa đem Roger băng hải tặc đánh tan? Chỉ có thể nói Roy là trước thời đại nhân vật chính, được ông trời chiếu cố. Bằng không thực sự đối mặt Kim sư tử người nhiều như vậy, bọn họ có thể hay không xuất đầu thật sự chính là một vấn đề. Một hồi bão tố đem Roger đưa tới hải tặc vương thần đàn, đồng thời cũng đưa Kim sư tử đánh vào địa ngục. Thế nhưng Kim sư tử dám một mình tiến nhập hải quân bản bộ, cuối cùng cùng hai gã hải quân chính giữa nhân vật truyện kỳ chiến đấu, hơn nữa đánh hơn phân nửa đi, đồng thời hủy diệt rồi nửa bản bộ. Kim sư tử thực lực làm sao có thể chỉ có một chút như vậy? Bây giờ Kim sư tử niên kỷ già đi, nhưng là vẫn là lão tướng. Hắn không cam lòng cứ như vậy tấm màn rơi xuống. Trước thời kỳ nổi danh nhất ba gã hải tặc ở giữa, Roger đã biết bí bảo, mà dâu trắng cũng biết, cũng chỉ có hắn không biết. Hắn không muốn chính mình không có gì có thể lưu lại một ít gì đó trên thế giới này. Không muốn trở thành người thất bại truyền thuyết. Hắc, hắc, hắc. Tiếng bước chân chỉnh chỉnh tề tề vang lên. Nhất danh mang theo mũ lưỡi chai, ăn mặc hải quân áo khoác ngoài nhân đi theo phía sau hai đội binh sĩ, nhân số là 200 người. Đem tên này tướng lãnh hải quân sơ ủng ở chính giữa. Hải quân. Kim sư tử ngạc một cái hạ. Hắn đại não lập tức không chuyển qua tới. Bởi vì tại hắn sở biết hải quân ở giữa giống như ngoại trừ người kia, cũng không ai sở hữu Haki Haosoku rồi. Là ai? Người nào ở giả thần giả quỷ? Hải quân ngoại trừ gặp cái lão già đó ngoại, không có người nào có thể sở hữu Haki Haosoku rồi. Trang bị thần dở trò ra hỏa rốt cuộc là người nào? Kim sư tử kiểm tra chung quanh, hắn cũng không tin, bởi vì thì cái loại này cường đại bá khí là tới từ ở nhất danh hải quân. Kim sư tử cho rằng phụ cận còn có những người khác. Hắn kiểm tra chung quanh, mà ở hắn Haki Kenbunsoku ở giữa, hắn cũng không có lại nhìn thấy ngoại trừ hiện tại xuất hiện tại hắn trong tầm mắt nhân rồi. Xem ra ngươi thật sự chính là đã già rồi. Roy ngẩng đầu nhìn chằm chằm Kim sư tử nói rằng, ngươi là ai? Kim sư tử ngậm si gà nghẹo đầu, vẻ mặt khó chịu nhìn chằm chằm Roy đạo, quả nhiên là hắn, may mắn chúng ta mới vừa không có động thủ. Zozu khẩn trương nói, Marco cũng không biết Roy ở chỗ này, cũng không có nghe được Izo suy đoán. Bây giờ thấy Roy xuất hiện hắn rất giật mình, đồng dạng cùng sợ hãi. Bởi vì Roy xuất hiện ở nơi này mà nói, như vậy vô luận là băng hải tặc dâu trắng, vẫn là kim sư tử băng hải tặc đều muốn phải xui xẻo rồi. Tiểu tử ngươi là ai? Không có thấy qua mặt. Kim sư tử cùng với đã lâu không có chú ý tin tức, Ngay cả Roy có chiến đấu tích hắn đều chưa có nghe nói qua. Nhưng mà Kim Sư Tử những thủ hạ kia cũng không giống nhau. Khi bọn hắn chứng kiến Roy thời điểm, từng cái gương mặt giật mình. Cái này nhân loại hắn nhóm quá quen thuộc. Thậm chí chứng kiến liếc mắt bọn họ cũng chưa có dũng khí phản kháng. Thậm chí muốn xoay người đào tẩu. Siki đại nhân không tốt. Nhanh lên một chút rời đi nơi này. Nhất danh nửa năm trước xin vào dựa vào Kim Sư Tử hải tặc hoảng sợ nói. Ăn mòn Zeralo, treo giải thưởng kim 300 triệu 4.000 trăm vạn belly. Ân, coi là một cái nhân vật. Roy cầm lệnh truy nã. Vừa mở miệng hải tặc bị Roy điểm ra thân phận. Làm sao vậy? Tiểu tử này là ai? Các ngươi đang sợ cái gì? Không phải chính là một cái hải quân sao? Có gì phải sợ? Kim Sư Tử khinh thường nói. Siki đại nhân, hắn không phải thông thường hải quân. Zeralo vạn phần hoảng sợ. Sớm biết Roy ở chỗ này, đánh chết hắn đều sẽ không theo Kim Sư Tử tới nơi này. Càng thêm sẽ không thêm giờ Kim Sư Tử băng hải tặc. A hát, Siki nghe thủ hạ nói như vậy, tò mò nhìn về phía Roy, cười nói, tiểu quỷ, người rốt cuộc là người nào? Ta, Roy nở nụ cười, thật không ngờ Kim Sư Tử lại còn thực sự không biết hắn. Bất quá hắn cùng Kim Sư Tử nhưng là có huyết hải sâu thù. Roy ra ra, hải quân bản bộ trung tướng Sanma chính là bị hắn giết đi. Chuyện này vẫn luôn bị Roy nhớ kỹ trong lòng. Roy 3 tuổi thời điểm, ra ra của hắn chính là vì cứu hắn cùng phụ thân của hắn mà bị Kim Sư Tử cho giết chết. Là trước đây Kim Sư Tử tập kích hải quân bản bộ hy sinh tối cao tướng lãnh. Roy điều này thực lực cường đại. Nhưng là mỗi một lần về nhà phía sau, cùng phụ thân của hắn uống rượu với nhau. Đã niên kỷ không nhỏ phụ thân chứng kiến Roy trên người hải quân áo khoác ngoài luôn là sẽ nhớ bắt. Đầu cùng Roy giống nhau cấp bậc 33. Sau đó uống bắt đầu khóc ồ lên. Một cái 4-50 tuổi hán tử ở trước mặt của mình khóc. Làm người Roy tâm tình có thể tưởng tượng được. Huống ở Roy còn trẻ thời điểm. Gia gia của hắn có thể vô cùng chiếu cố hắn, thích hắn, đời trước Roy đã chết rồi. Hắn sống ở cái thế giới này, sinh ở cái gia đình này. Đó chính là cái này người trong nhà, huyết mạch đều là giống nhau. Kim Sư Tử Siki, người biết ta tìm ngươi bao nhiêu năm sao? Nếu không phải là Sengoku nguyên soái vẫn đè nặng ta, ta đã sớm ở một năm trước ngươi xuất hiện thời điểm rời bến giết ngươi. Roy mặt lộ vẻ hung quang, nhìn chằm chằm Kim Sư Tử lạnh lùng nói, tiểu quỷ, sát khí trên người không nhỏ a, khẩu khí cũng không nhỏ, xem ra ngươi cùng ta có cựu oán ni, bất quá chỉ ngươi cái này hải quân sĩ quan cấp tá quân hàm, có thể cùng ta chiến đấu, gặp cái lão già đó ở chỗ này a, mới vừa bá khí tuyệt đối là hắn, cái loại này bá khí khí tức ta một đời đều sẽ không quên. Kim Sư Tử cười lạnh nói, bá khí phải, Roy nở nụ cười một tiếng, trên người khí thế hiện lên, tăng cường bá khí cường độ trên người của hắn bộc phát ra. Bầu trời hoàn toàn hắc ám, hạ xuống rồi tấm màn đen bao phủ tại chỗ có còn thanh tỉnh chính là Chu Vi. Lập tức, tất cả mọi người phát hiện mình thấy được đen kịt vô cùng một màn, giống như là bị nhốt ở tiểu hắc ốc giống nhau. Vừa lúc đó, bầu trời mở ra một đôi con mắt màu đỏ ngòm. Vô luận là người nào đều thấy được đôi mắt này. Kim Sư Tử, mà khoản nợ trả bằng máu. Gia gia ta mệnh, ngày hôm nay rốt cục có thể báo thù. Roy quát to, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.